12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, ngươi muốn uống điểm sao? Dạng này chúng ta liền là đồng phạm Money. Trần Nhất Nhiên từ trong túi sách lật ra lúc trước hắn giấu vào đi điện thoại. Cho Trần Túy gọi một cú điện thoại, Trần Điềm nhìn xem hắn bỗng nhiên lật ra tới điện thoại. Sửng sốt một chút, cho nên trên người hắn là có điện thoại di động. Chuyện gì? Sinh nhật ngươi sẽ kết thúc. Trần Túy thanh âm xuyên thấu qua ống nghe truyền đến. Trần Nhất Nhiên nghe thấy thanh âm hắn sao? Tranh thủ thời gian nói ra. Ba ba, ngươi chừng nào thì tới? Bên đầu điện thoại kia Trần Túy nhíu nhíu mày. Ngươi lại tại nổi điên làm gì? Ngươi ở chỗ nào? Ta tại mụ mụ trong cửa hàng. Ngươi mau tới, hắn nói xong cũng cúp điện thoại. Sau đó nhanh như chớp chạy đến một bên. Cho Trần Túy phát cái định vị. Trần Túy thu được hắn phát định vị sau. Phút chốc đứng lên, Trần Điềm truy sau lưng Trần Nhất Nhiên. Sợ hãi hắn lại chạy mất. Trần Thiện, ngươi không nên đến chỗ chạy loạn. Trần Nhất Nhiên đã đem định vị phát ra ngoài. Liền thu hồi điện thoại, đứng tại chỗ chờ Trần Điềm. Tỷ tỷ, ta đã liên hệ đến ba ba. Hắn nói lập tức tới tiếp ta, hắn lúc này xưng hô lại biến thành tỷ tỷ. Trần Điềm không tâm tư đuổi theo hỏi cái này, chỉ quan tâm cha mẹ của hắn vấn đề. Ngươi biết nơi này là nơi nào sao? Ân, ta phát cái định vị cho hắn. Trần Điềm cảm thấy cái này tiểu bằng hữu thật sự là khó bề phân biệt. Lúc bắt đầu hỏi hắn cái gì hắn cũng không biết, hiện tại liền định vị đều sẽ phát. Trên người ngươi có điện thoại, vừa rồi làm sao không cùng tỷ tỷ nói? Trần Nhất Nhiên tội nghiệp hít mũi một cái. Tiểu bộ dáng nhìn qua ủy khuất vô cùng, vừa rồi ta quá sợ hãi, cái gì đều quên, tiểu bằng hữu tại quá độ sợ hãi thời điểm. Sẽ quên một ít chuyện cũng tình có thể hiểu, Trần Điềm tin chuyện hoang đường của hắn, tỷ tỷ, chúng ta hồi phòng nghỉ chờ ba ba tới, có được hay không? Trần Nhất Nhiên lôi kéo tay áo của nàng, nhìn xem nàng, bên ngoài nhiều người, mà lại tất cả mọi người đang uống rượu. Xác thực không thích hợp tiểu bằng hữu. Trần Điềm gật gật đầu, một lần nữa dắt hắn tay nhỏ, như vậy ta hồi phòng nghỉ, không cho phép ngươi lại chạy. Tốt, Trần Nhất Nhiên cùng với nàng cam đoan. Bọn hắn lần nữa trải qua quầy ba lúc trước, Chu Kha Dã đã cùng A Trung hỏi thăm rõ ràng, Trần Điềm căn bản không có bạn trai, chưa nói chi là tiểu hài. Hắn nhìn một chút nàng nắm tiểu bằng hữu. Phát hiện đối phương cũng đang nhìn chính mình, hơn nữa còn mang theo rõ ràng địch ý, chưa phát giác có mấy phần buồn cười. Hắn là lúc nào đem cái này tiểu bằng hữu cho đắc tội. Trần Điềm hiện tại muốn chiếu cố tiểu bằng hữu, thoát thân không ra, chỉ có thể xin lỗi cùng Chu Kha Dã nói. Ngại ngùng, ta bên này có chút sự tình, không có cách nào chiêu đãi ngươi. Chu Kha Dã hướng nàng cười cười. Cũng không ngại. Không quan hệ, ngươi trước làm việc của ngươi. Ta ở chỗ này vừa uống rượu vừa chờ ngươi, vậy thì tốt. Ngươi muốn ăn cái gì cứ việc gọi. Buổi tối hôm nay ta mời khách. Chu Kha Dã cười còn muốn nói điều gì. Trần Nhất Nhiên liền bất an kéo kéo Trần Điềm tay. Chúng ta đi vào đi. Tốt, Trần Điềm bàn giao A Trung thật tốt chiêu đãi Chu Kha Dã. Liền nắm Trần Nhất Nhiên đi. Trần Túy lái xe, một đường gắng sức đuổi theo đến Trần Điềm trong cửa hàng. Tại quầy ba không có nhìn thấy Trần Điềm, hắn đi lên cùng A Trung nghe ngóng. Trần Điềm đâu? Ngồi ở một bên Chu Kha Dã nhìn hắn một cái. Trần Túy không có lưu ý đến hắn, nghe A Trung nói Trần Điềm ở phòng nghỉ sau, liền trực tiếp hướng phòng nghỉ đi tới. A Trung nhìn hắn bóng lưng, trong lòng hiện lên một cái to gan ý nghĩ. Chẳng lẽ cái kia tiểu bằng hữu là Trần Dẫn chương trình nhi tử? Vừa rồi người kia, có phải hay không tin tức dẫn chương trình? Chu Kha Dã nhận ra Trần Túy. Hắn nhớ kỹ liền là hắn phỏng vấn Trần Điềm. A Trung gật gật đầu. Đối với hắn nói, hắn vẫn là chúng ta lão bản học trưởng. Gần nhất thường xuyên đến chúng ta nơi này uống rượu. Cái kia vừa rồi đứa trẻ kia là con của hắn sao? Cái này ta cũng không biết. A Trung lắc đầu, không có nghe Trần Dẫn chương trình nói hắn còn có con trai. A, muốn thật sự là con của hắn. Bọn hắn lão bản đoán chừng phải thương tâm đi. dù sao hắn cũng đã nhìn ra, lão bản đối Trần Dẫn chương trình có chút ý tứ. Trần Điềm cùng Trần Nhất Nhiên ngay tại trong phòng nghỉ chơi rút rùa đen. Đột nhiên cửa phòng bị người đẩy ra, nàng nhìn lại, giơ bài poker tay cứng một chút. Học trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trần Túy nhìn xem ngồi ở bên trong Trần Nhất Nhiên, lại nhìn xem Trần Điềm, nhất thời không biết nên từ nơi nào nói lên. Hắn không nói chuyện, Trần Điềm lại tại này điện quang hòa thạch một nháy mắt. Chính mình suy nghĩ minh bạch, Trần Túy, Trần Thiện, hai người đều họ Trần. Ngươi là Trần Thiện ba ba? Không phải, ta là hắn cữu cữu. Trần Túy liền sợ hãi nàng hiểu lầm, cực nhanh mở miệng giải thích. Trần Điềm quay đầu nhìn xem Trần Nhất Nhiên. Trần Nhất Nhiên thả tay xuống bên trong bài poker, lấy lòng hướng Trần Túy cười. Cữu cữu, ngươi tới rồi. Trần Túy không ăn hắn một bộ này, mang trên mặt mơ hồ nộ khí. Trần Nhất Nhiên, ngươi tốt nhất giải thích cho ta rõ ràng. Ngươi không phải đi tham gia đồng học tiệc sinh nhật sao? Chạy thế nào tới nơi này? Trần Nhất Nhiên, Trần Điềm có chút mộng. Hắn không phải gọi Trần Thiện sao? Trần Túy đuôi lông mày giật giật, nhìn xem Trần Nhất Nhiên không nói chuyện. Trần Nhất Nhiên trong lòng hoảng đến một nhóm. Trần Túy bình thường không tức giận thời điểm nhìn đều do đáng sợ. Nổi giận lên vậy thì càng dọa người. Thế nhưng là hắn làm như thế, còn không phải là vì hắn a? Hai chúng ta ra ngoài trò chuyện đi. Trần Túy nhìn về phía Trần Điềm, có mấy lời ngay trước mặt Trần Nhất Nhiên không tiện nói. Đã hôm nay sự tình đã dạng này, hắn dứt khoát duy nhất một lần nói với nàng rõ ràng. Tốt. Trần Điềm gật gật đầu, từ trên ghế salon đứng lên, vẫn không quên căn dặn Trần Nhất Nhiên. Ngươi liền ngoan ngoãn đãi ở phòng nghỉ bên trong, không cho phép chạy loạn. Chúng ta lập tức trở về. Ân ân, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta ở chỗ này đọc sách một hồi. Trần Nhất Nhiên cố gắng đóng vai lấy bé ngoan. Trần Túy ánh mắt từ trên người hắn khẽ quét mà qua. Trần Nhất Nhiên lập tức dùng mình một cái. Trần Điềm mang Trần Túy đi đến trong cửa hàng một cái góc ngồi xuống, còn gọi người đưa hai chén nước tới. Chu Kha Dã lung lay bia trong tay, nhìn xem phương hướng của bọn hắn. Đây là có chuyện gì? Trần Điềm còn không có đem chuyện này làm rõ. Hắn nói với ta hắn tìm không thấy ba ba mụ mụ. Ta còn dự định dẫn hắn đi tìm cảnh sát. Trần Túy uống một ngụm trong tay nước đá, mở miệng nói, hắn gọi Trần Nhất Nhiên, là tỷ tỷ ta nhi tử. Trần Thiện là nhũ danh của hắn, tỷ tỷ của ta khi còn tại thế vẫn luôn gọi hắn Thiện Thiện. Hắn vừa nói như vậy, Trần Điềm cũng nhớ tới tới, Trần Túy xác thực có người tỷ tỷ. Nàng nhớ cái kia là Trần Túy đáp ứng nàng phỏng vấn vào cái ngày đó. Nàng dựa theo ước định tại sau khi tan học chạy tới thao trường tìm Trần Túy. Gặp hắn một người tựa ở trên lan can uống bia, Trần Điềm nhìn chung quanh một lần, chạy lên đi nói cho hắn biết, ngươi làm sao trong trường học uống rượu, bị lão sư thấy được muốn xử phân ngươi. Trần Túy nghiêng đầu nhìn xem nàng, đem trong tay rượu hướng trước mặt nàng một đưa. Ngươi muốn uống điểm sao? Dạng này chúng ta liền là đồng phạm mà ni. Trần Điềm trần chờ xem hắn trên tay rượu, có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là không có đưa tay đón. Ta không uống, ngươi cũng đừng uống, uống rượu đối thân thể không tốt. Trần Túy nghe lời này, khó được lộ ra một cái cười. Uống rượu mặc dù bất lợi cho thân thể khỏe mạnh, nhưng là lợi cho tâm lý khỏe mạnh. Trần Điềm nháy mắt mấy cái, đi đến hắn trước mặt hỏi hắn, ngươi có tâm sự? Trần Túy dựa lưng vào trên lan can, uống một ngụm lon bia bên trong rượu. Tỷ tỷ của ta muốn kết hôn. Tỷ tỷ, ngươi còn có người tỷ tỷ à? Ân, cái kia nàng muốn kết hôn là chuyện tốt à? Trần Điềm nói xong, kinh ngạc che miệng của mình, mở to hai mắt nhìn xem Trần Túy, ngươi sẽ không phải là thích ngươi tỷ tỷ đi? Ngoặc kép ngoặc kép. Trần Túy không nói, liếc nhìn nàng một cái. Cha mẹ ta đều không đồng ý ta tỷ hôn sự nha. Trần Điềm cũng học tư thế của hắn, tựa ở trên lan can. Vì cái gì không đồng ý à? Bọn hắn cảm thấy ta tỷ bạn trai không đáng tin cậy. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Điềm cau mày nghĩ nghĩ, đã các ngươi đều như vậy cảm thấy, vậy nói rõ cái kia nam xác thực không thế nào đáng tin cậy. Ngươi thật tốt khuyên nhủ tỷ ngươi a, không khuyên nổi. Nàng một mực tại nơi khác công việc, lần này kết hôn cũng chỉ là thông báo một chút trong nhà, Trần Tùy nói. Đột nhiên từ chào cười cười, ta nói với ngươi những này làm gì? Ta tỷ sau khi kết hôn một năm, liền mang thai Trần Nhất Nhiên, nhưng là hai tử còn chưa ra đời. Chồng nàng liền chạy đi Mỹ Quốc, nói là muốn lập nghiệp, từ đây không còn tin tức. Trần Tùy nói đoạn văn này thời điểm, biểu lộ một mực rất bình tĩnh. Ta tỷ một người mang theo Trần Nhất Nhiên, còn muốn chiếu cố công việc. Trần Nhất Nhiên 2 tuổi thời điểm, nàng bởi vì mệt nhọc điều khiển ra tai nạn xe cộ. Cuối cùng cứu giúp vô hiệu, Trần Điểm hai tay nắm trước mặt cốc nước. Không biết nên nói cái gì, nàng nghĩ đến vừa rồi Trần Nhất Nhiên nhỏ giọng nói. Ba ba mụ mụ của hắn đều không cần hắn, câu nói này không có nói dối. Ta tỷ bởi vì chuyện kết hôn, cùng trong nhà huyên náo rất cương, thật lâu không có liên lạc qua, nàng xảy ra tai nạn xe cộ, trước hết nhất biết đến cũng là ta, cha mẹ ta đều là giáo khảo cổ, thường xuyên đi theo đội khảo cổ chạy khắp nơi, có đôi khi sẽ còn ra ngoại quốc, căn bản không có thời gian chiếu cố Trần Nhất Nhiên, cho nên Trần Nhất Nhiên từ 2 tuổi bắt đầu, liền theo ta ở. Trần Tùy nói đến đây, ngước mắt nhìn một chút ngồi ở phía đối diện Trần Điềm. Ngại ngùng, chuyện này một mực không có nói cho ngươi biết, không có không có. Đây vốn chính là chuyện nhà của ngươi, ngươi không có nghĩa vụ nói cho ta. Trần Điềm trong lòng buồn buồn. Không phải là bởi vì Trần Túy không cùng nàng nói Trần Nhất Nhiên sự tình, mà là nàng nghĩ đến Trần Nhất Nhiên lúc ấy mới 2 tuổi. Trần Túy lúc ấy cũng đại học còn không có tốt nghiệp đi. Hai người khẳng định trôi qua rất không dễ dàng. Bởi vì khi còn bé những kinh nghiệm này, Trần Nhất Nhiên so cùng tuổi tiểu bằng hữu phải sớm quen rất nhiều. Hôm nay hắn vốn là cùng ta nói muốn đi tham gia đồng học tiệc sinh nhật. Không biết làm sao lại chạy đến nơi đây, Trần Điềm cũng cảm thấy chuyện này kỳ quái. Hắn làm sao biết tiệm của ta địa chỉ, ngươi đã nói với hắn sao? Không có, hắn có thể là chính mình tra được. Vậy hắn cũng quá lợi hại. Hắn tới nơi này làm gì đâu? Trần Túy hơi trầm ngâm, mở miệng nói, cái này ta cũng không rõ ràng, muốn chờ trở về thật tốt hỏi một chút hắn. Ân, Trần Điềm gật gật đầu. Ta nhìn hắn giống như rất sợ của ngươi, ngươi sau này trở về cũng không cần hướng hắn nổi giận. Thật tốt nói với hắn. Trần Túy nhìn xem nàng, bỗng nhiên nở nụ cười. Hiện tại học muội đã có thể dạy học trường làm việc. Trần Điềm bị hắn nói đến ngại ngùng. Ta không phải, ta không có. Trần Túy lại cười cười, từ trên ghế salon đứng lên. Vậy hôm nay ta trước hết mang Trần Nhất Nhiên trở về. Hôm nào lại mời ngươi ăn cơm, xem như bồi tội không không. Lần sau đổi ta mời ngươi đi. Trần Điềm đi theo thân, cùng hắn một đạo trở về phòng nghỉ. Trần Nhất Nhiên xem bọn hắn trở về, kinh ngạc nói, các ngươi nhanh như vậy liền nói chuyện phiếm xong, cữu cữu đến cùng được hay không a? Trần Túy trầm mặt nhìn hắn, Trần Nhất Nhiên lập tức liền an tĩnh, đi, trở về chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Trần Túy dắt Trần Nhất Nhiên đi ra phía ngoài. Trần Nhất Nhiên trong lòng bất ổn, nắm lấy Trần Điềm không buông tay. Trần Điềm tỉ tỉ, nếu không ngươi theo chúng ta cùng đi đi. Trần Túy nhìn xem hắn, nhíu mày lại, được a, sẽ còn bắt cây cỏ cứu mạng. Trần Điềm sờ sờ đầu của hắn, cười nói, hôm nay trong cửa hàng khách nhân có chút nhiều, ta đi không được, hôm nào mời ngươi ăn cơm có được hay không nha? À không, đừng hôm nào, hắn sợ hắn không sống tới ngày ấy. Trần Nhất Nhiên khổ cáp cáp mà nhìn xem nàng. Trần Điềm tiến đến hắn bên tai, nhỏ giọng nói, vừa rồi cữu cữu ngươi đã đáp ứng ta, sẽ không mắng ngươi. Trần Nhất Nhiên ánh mắt sáng lên. Thật sao? Trần Điềm trông thấy hắn bộ dáng này, nhịn không được lộ ra một cái cười. Trần Nhất Nhiên có khi nhìn qua nhân tiểu quỷ đại, nhưng đến cùng là cái 8 tuổi tiểu bằng hữu, vẫn là có tiểu bằng hữu thiên chân khả ái. Cái kia tỷ tỷ đưa chúng ta ra ngoài đi tốt lắm. Trần Điềm dắt hắn một cái tay khác, cùng bọn hắn cùng đi ra. Bộ dáng này nhìn qua cực kỳ giống một nhà ba người. Trong cửa hàng rất nhiều khách nhân đều nhìn về phía bọn hắn. Cùng Chân Điềm quen thuộc điểm, còn trêu chọc vài câu. Chu Kha Dã trông thấy bọn họ chạy tới, liền đứng người lên, đi đến bọn hắn trước mặt. Ngươi muốn đi ra ngoài sao? Trần Túy lúc này mới chú ý tới Chu Kha Dã. Hắn lông mày cau lại, nhìn xem ngăn tại nam nhân trước mặt. Trần Điềm kém chút liền đem chuyện này quên đi. Xin lỗi nhìn xem hắn. Ngại ngùng a, để ngươi chờ lâu như vậy. Hôm nay chân thực quá bận rộn, không quan hệ. Vốn chính là ta bỗng nhiên đến tìm của ngươi, Chu Kha Dã cười cười. Ánh mắt lơ đãng từ trên thân Trần Túy đảo qua. Các ngươi muốn đi ra ngoài? Không có, ta đưa tiễn bọn hắn, hôm nay trong cửa hàng khách nhân quả thật có chút nhiều. Nàng muốn đi ra ngoài đều thoát thân không ra. Chu Kha Dã cũng nhìn ra trong cửa hàng rất bận. Hắn nghĩ nghĩ, đối Trần Điềm nói, ta sẽ ở A Thị đợi một thời gian ngắn. Tìm Thiên mời ngươi ăn cơm, có thể chứ, có thể nha, bất quá đã ngươi tới A Thị, vẫn là để ta làm chủ đi, dù sao ở trong nhóm đoạt hắn như vậy nhiều hồng bao. Mời một bữa cơm dư xài, vậy chúng ta về sau lại ước, ta trước đưa bọn hắn ra ngoài, nàng lôi kéo Trần Nhất Nhiên nghĩ bên ngoài đi. Lại phát hiện Trần Túy đứng tại chỗ bất động, nàng kỳ quái xem hắn một chút, không biết hắn là thế nào. Trần Túy thần sắc so vừa rồi bắt được Trần Nhất Nhiên lúc còn lạnh hơn. Trần Nhất Nhiên nhìn hắn dạng như vậy, trong lòng trong bụng nở hoa, cữu cữu hiện tại có kẻ càng đáng ghét hơn, buổi tối khẳng định không có rảnh thu thập hắn. Học trưởng, Trần Điềm kêu hắn một tiếng, nghe thấy Trần Điềm thanh âm, Trần Túy nghiêng đầu, hướng nàng cười cười, vị này là bằng hữu của ngươi, làm sao không giới thiệu một chút? A, đây là ta bạn rượu nhóm bên trong bằng hữu. Gọi, Trần Điềm nói đến đây mới ý thức tới. Nàng giống như chỉ biết là hắn nickname. Chu Kha Dã nhìn xem nàng. Ta gọi Chu Kha Dã, a. Ta gọi Trần Điềm Money. Chu Kha Dã nở nụ cười. Ta biết, hắn từ danh thiếp kẹp lấy ra một tờ danh thiếp. Đưa tới Trần Điềm trên tay. Hoa, thúc thúc danh thiếp thật xinh đẹp a. Có thể đưa cho ta sao? Trần Nhất Nhiên ba ba mà nhìn xem Trần Điềm trên tay danh thiếp. Chu Kha Dã bình tĩnh từ trong bọc lại lấy ra một chương danh thiếp. Đưa cho hắn, ta còn có rất nhiều. Trần Nhất Nhiên bẹp miệng, đem danh thiếp nhận lấy. Tạ ơn thúc thúc. Chu Kha Dã thu hồi danh thiếp kẹp. Đối Trần Điềm nói, vậy chúng ta sẽ liên lạc lại. Hôm nay ta sẽ không quấy rầy ngươi, tốt. Chu Kha Dã lại nhìn Trần Túy một chút, mới nhấc chân rời đi. Hắn đi về sau, Trần Điềm nhìn xem Trần Túy hỏi, chúng ta còn đi sao? Ân, Trần Túy nắm Trần Nhất Nhiên, hỏi đi ở bên cạnh Trần Điềm, ngươi thêm rượu gì bạn nhóm, ta cũng có thể thêm sao? Trần Điềm không nghĩ tới Trần Túy đối cái này cũng cảm thấy hứng thú. Có chút ngoài ý muốn nói, có thể a, bất quá ta thêm nhóm cũng là vì công việc, ta đặc địa làm cái tiểu hào. Trần Túy ánh mắt khẽ động. Tiểu hào, cùng cho ta cái kia không đồng dạng sao? Đương nhiên không đồng dạng a, ngươi cái kia là đại hào, ta tiểu hào không thường tại tuyến. Trần Túy phiền não một đêm cảm xúc. Bị Trần Điềm một câu nói như vậy dễ như trở bàn tay trấn an. Hắn rắt khóe miệng, ngữ khí nhu hòa không ít. Ân, vậy ta liền không thêm monster, ba người đi ra tiếp si két. Trần Túy xe liền dừng ở ngoài tiệm, hắn nhường Trần Nhất Nhiên lên xe, quay người cùng Trần Điềm nói. Ngươi đi làm việc trước đi, chúng ta về sau sẽ liên lạc lại, tốt, học trưởng lái xe phải cẩn thận nha. Nói xong, vẫn không quên sẽ giúp Trần Nhất Nhiên cầu cái mời. Nhớ kỹ đừng xông tiểu bằng hữu nổi giận biết. Ngươi đi vào đi. Trần Túy cười nhìn nàng đi vào trong cửa hàng. Mới mở cửa xe lên xe, hắn ngồi xuống tiến đến. Trần Nhất Nhiên liền đứng thẳng lưng sống lưng. Trần Túy bất động thanh sắc phát động xe, chờ xe mở ra tình thanh nam ngõ sau, mới nói một chút đi, chuyện gì xảy ra. Xác thực trong lòng của hắn đoán được cái đại khái. Hắn chỉ ở Trần Nhất Nhiên trước mặt đề cập tới một lần Trần Điềm. liền là Đặng Lệ Dương gọi điện thoại hẹn hắn ra ngoài uống rượu lần kia. Trần Nhất Nhiên rất có thể liền là lúc kia nhớ kỹ Trần Điềm danh tự. Sau đó lại tại ngày hôm qua sáng sớm tin tức bên trên thấy được Trần Điềm cửa hàng. Liền kiếm cớ chạy tới. Về phần hắn tại sao muốn tìm Trần Điềm, Trần Túy cũng đại khái biết. Chính như hắn nói với Trần Điềm như thế, Trần Nhất Nhiên thân thế dẫn đến hắn 10 phần trưởng thành sớm. Đồng thời hắn cũng so với bình thường tiểu bằng hữu càng thêm mẫn cảm ơn, mặc dù hắn cho tới bây giờ không có đề cập với mình, nhưng Trần Túy biết, hắn một mực sợ chính mình sau khi kết hôn cũng không cần hắn. Cho nên hắn mới luôn luôn phá hư hắn ra mắt, lần này, hẳn là hắn phát giác được chính mình thái độ đối với Trần Điềm có khác biệt. Cho nên đặc địa chạy tới tìm nàng. Dĩ vãng Trần Túy đối Trần Nhất Nhiên loại hành vi này đều là phóng túng. Bởi vì chính hắn cũng không thích những cái kia đối tượng hẹn hò. Nhưng là Trần Điềm cùng các nàng không đồng dạng, nếu như Trần Nhất Nhiên vẫn là không thể tiếp nhận, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi cho hắn làm việc. Trần Nhất Nhiên nhăn nhó nửa ngày, không có trả lời Trần Túy vấn đề, mà là hỏi lại hắn, cữu cữu, ngươi có phải hay không thích Trần Điềm tỷ tỷ a? Trần Túy nói, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Trần Nhất Nhiên bĩu môi, vẫn là tránh nặng tìm nhẹ nói ra, ta cũng thật thích của nàng, bản thân nàng so trên TV còn dễ nhìn hơn, người cũng đặc biệt tốt. Trần Túy lần này không nói chuyện, Trần Nhất Nhiên có thể là thật đối Trần Điềm có hảo cảm. Bằng không hắn cũng sẽ không đem nhũ danh của mình nói cho nàng. Người thật thích nàng, Trần Nhất Nhiên nặng nề mà gật đầu. Ta đồng ý cửa hôn sự này, Trần Túy cười gằn một tiếng. Mở miệng nói, coi như thế lấy lòng ta. Chuyện tối nay vẫn là không thể lừa dối quá quan, Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, Trần Điềm tỷ tỷ nói ngươi đáp ứng nàng không mắng ta. Ngươi nếu là nói không giữ lời ta liền cùng với nàng cáo trạng. Trần Nhất Nhiên xử xuất đòn sát thủ sau cùng. Đi, đừng mù ồn ào, Trần Túy mặc dù đáp ứng Trần Điềm không nổi giận. Nhưng Trần Nhất Nhiên hành vi hôm nay, vẫn là phải thật tốt giáo dục. Ngươi có biết hay không một mình ngươi chạy xa như vậy? Nguy hiểm cỡ nào, ta nói qua bao nhiêu lần, để ngươi không nên chạy loạn, nhưng ngươi vẫn không vâng lời đúng không? Ngoặc kép, ta sai rồi cựu cữu, ta lần sau còn dám mần đi, ngươi tháng sau tiền tiêu vặt giảm phân nửa. Trần Nhất Nhiên sắp điên liêu, ta muốn nói cho Trần Điềm tỷ tỷ, cáo đi, ta đáp ứng nàng không mắng ngươi. Không có đáp ứng nàng không giữ ngươi tiền tiêu vặt, Trần Nhất Nhiên. Ngoặc kép, đại nhân quả nhiên đều rất không muốn mặt. Nếu không phải ta hôm nay tới, ngươi có thể phát hiện tình địch của ngươi sao? Ta cảm thấy ta có thể đem công đền tội. Trần Nhất Nhiên trong lòng ủy khuất, rõ ràng hắn làm như vậy đều là vì hắn cữu cữu. Bây giờ lại bị hắn cữu cữu chụp một nửa tiền tiêu vặt. Nâng lên tình địch. Trần Túy cũng che giấu thần sắc, hắn đưa cho ngươi danh thiếp ngươi còn giữ sao? Đương nhiên giữ lại, biết người biết ta trăm trận trăm thắng mà. Trần Nhất Nhiên đem danh thiếp từ trong bọc mò ra, nhìn thoáng qua, nha, hắn là khui rượu xưởng, nhà máy rượu. Ân, bất quá tại xê thị, vẫn là cữu cữu ngươi nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Trần Túy nhìn hắn một cái. Người ngữ văn ngược lại là học được không sai, cho nên ta tháng sau tiền tiêu vặt có thể không? Giữ sao? Không được, an toàn về đến nhà sau. Trần Túy nhường Trần Nhất Nhiên đi tắm trước đi ngủ. Chính mình cầm điện thoại di động lên, ngồi ở trong phòng cho Trần Điềm phát tin tức. Chúng ta đã đến nhà, Trần Điềm. Tốt, nhớ kỹ không thể nổi giận nha. Trần Túy nở nụ cười. Nhưng là chụp hắn nửa tháng tiền tiêu vặt Trần Điềm. Ha ha ha ha ha, ngươi thật là ác độc, bất quá hắn một người chạy loạn khắp nơi xác thực quá nguy hiểm. Là nên giáo huấn Trần Túy, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm to gan dạy dỗ Trần Điềm. Che mặt, ta không phải ý tứ này, A Trung ở bên cạnh vụng trộm nhìn xem nàng phát tin tức. Bất khả tư nghị nói. Lão bản, ngươi vậy mà tại cùng Trần dẫn chương trình thảo luận hai tử giáo dục vấn đề. Trần Điềm, ngoặc kép, không phải, làm sao Hảo Hảo mà nói từ trong miệng hắn nói ra liền biến vị đây? Nàng thu hồi điện thoại, sụ mặt nhìn A Trung, ngươi không vội sao, còn có nhàn tâm quan tâm ta trò chuyện cái gì? A Trung thật là có nhàn tâm, hắn bát quái mà nhìn xem chân điềm, cùng với nàng nghe ngóng, lão bản, Trần dẫn chương trình cùng vừa rồi Chu Tổng, ngươi đến cùng thích cái nào a? Cái gì thích cái nào a? Ngươi có phải hay không nghĩ trừ tiền lương rồi? Trần Điềm quyết định học tập Trần Túy xử lý vấn đề biện pháp. A Trung không có bị nàng hù dọa nói. Ta cảm thấy đi, đây là rất khó khăn. Hai người đều rất tốt. Trần dẫn chương trình dáng dấp đẹp trai thanh âm cũng dễ nghe. Vẫn là học trưởng, Chu Tổng đi, chính mình khui rượu xưởng. Có tiền, dáng dấp cũng không tệ. Ngươi không biết, liền hắn vừa rồi ngồi chỗ này chờ ngươi công phu. Mấy cái nữ khách nhân tìm hắn bắt chuyện, đều bị hắn cự tuyệt khả năng này là người ta có bạn gái đâu. Ngươi cũng đừng đoán bậy, chân điểm lơ đễnh, mà lại học trưởng cũng bất tận đi. Đài truyền hình dẫn chương trình tiền lương có lẽ còn là rất cao, cái này phân người. Có người cao có người thấp, người học trưởng kia khẳng định là cao, đến. A Trung xem như thấy rõ, Trần lão bản tâm rõ ràng tại học trưởng trên thân đâu. Trần Điềm tâm tư xác thực trên người Trần Túy, hôm nay hắn đề cập với nàng lên tỷ tỷ của hắn. Nàng liền nghĩ tới rất nhiều lúc đi học sự tình. Ngày đó tại thao trường, nàng nhìn thấy Trần Túy uống bia, nàng cũng không biết vì cái gì. Nàng liền nhớ kỹ hắn uống rượu, về sau có ngày đi siêu thị, nàng đặc địa đến bia khu đi dạo vòng, Trần Túy uống cái chủng loại kia. Là trong siêu thị bình thường nhất bia, Trần Điềm cầm một bình, bỏ vào mua sắm xe. Sau khi về nhà, nàng làm tạc đông dạng tự giam mình ở gian phòng bên trong. Vụng trộm nếm thử một miếng, thật là khó uống, đây là Trần Điềm thứ nhất cảm thụ. Bia cay đắng cơ hồ lấp kín nàng toàn bộ khoang miệng. Nàng đem rượu để qua một bên, không biết bia đến cùng có cái gì uống ngon. Này bình bia chính nàng miễn cưỡng uống nữa một nửa, còn lại một nửa đều bị nàng rót vào nhà vệ sinh. Thế nhưng là từ ngày này sau, nàng vô ý thức bắt đầu chú ý bia phương diện tri thức. Cũng phát hiện rất nhiều bia tương quan tin đồn thú vị. Tỉ như, nước Mỹ làm vụ nổ hạt nhân thí nghiệm lúc, khảo nghiệm các loại đồ uống chịu bức xạ hạt nhân liều lượng. Kết quả phát hiện bia là thụ ảnh hưởng thấp nhất. Nói cách khác, vụ nổ hạt nhân tận thế hàng lâm lúc, so với nước trái cây càng hẳn là mang bia. Vẫn còn so sánh như, Đan Mạch nào đó cất rượu tập đoàn, đã từng vì Nobel thưởng người đoạt giải cung cấp chung thân miễn phí bia. Còn trực tiếp đem đưa rượu đường ống liên tiếp đến lấy được thưởng người trong nhà. Đây đại khái là tử quỷ chung cực mộng tưởng rồi. Đáng tiếc bọn hắn không chiếm được Nobel thưởng. Càng là hiểu rõ, càng là phát hiện bia văn hóa bác đại tinh thâm, Trần Điềm cũng thời gian dần trôi qua không còn là chỉ có thể uống ra bia bên trong cay đắng. Còn có thể hét ra khác biệt bông bia hương vị, bao quát các loại phụ liệu hương vị. Về sau cùng Trần Túy thương quan rất nhiều chuyện nàng đều dần dần quên lãng. Chỉ có bia lưu tại cuộc sống của nàng bên trong, cửa hàng đóng cửa về sau. Trần Điềm trên đường về nhà hoán đổi tiểu hào, mới phát hiện Chu Kha Dã cho nàng phát một đầu tin tức. Ước nàng ăn cơm ni cân nhắc đến bây giờ đều đã trễ thế như vậy. Trần Điềm liền dự định ngày mai ban ngày lại cho hắn hồi phục. Nàng để điện thoại di động xuống, ngồi phịch ở trên ghế ngồi. Hai ngày này là thật mệt mỏi, nàng vẫn cho là sáng sớm tin tức không có người nào nhìn. Không nghĩ tới tiết mục hiệu quả lại lốt như vậy, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi. Trần Điềm đêm nay ngủ được đặc biệt tốt. Buổi trưa, nàng rốt cục cho Chu Kha Dã hồi phục tin tức. Godzilla, ngại ngùng, hôm qua nhìn thấy thời điểm quá muộn, sợ quấy rầy ngươi nghỉ ngơi Godzilla. Nói đến, hôm qua đều quên hỏi ngươi, ngươi làm sao tìm được ta? Cười cry, Granny một thế. Lần sau gặp mặt thời điểm nói cho ngươi, cười trộm, Godzilla, ta buổi trưa đều có thời gian, nếu không ngươi hôm nay đến ta trong cửa hàng đến ăn cũng được. Đốt, JPG, Granny một thế, chúng ta vẫn là đi bên ngoài ăn đi, người trong cửa hàng rất bận, mà lại hôm nay ta muốn đi tiếp cháu gái ta Godzilla. Người cháu gái, tại A Thị đọc sách sao? Granny một thế, ân, đọc năm thứ ba, nàng rất đáng yêu, có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết. Godzilla, tốt lắm nói đến đáng yêu tiểu bằng hữu. Trần Điểm lại nghĩ tới Trần Nhất Nhiên, hôm nay là thứ hai, không biết hắn có hay không thật tốt lên lớp. Trần Nhất Nhiên bình thường mặc dù ra, nhưng là khóa vẫn là sẽ thật tốt bên trên. Đồng thời thành tích cũng không tệ lắm, Money trong lớp có mấy cái thích hắn tiểu nữ sinh. Nhưng hắn đều không có hứng thú. Hắn lưu ý đến nhiều nhất, phải kể tới ban trưởng Chu Tuệ Tuệ. Nhưng là sự tình vào hôm nay cũng xuất hiện biến hóa. Bởi vì hắn nhìn thấy Chu Tuệ Tuệ bên cạnh nam nhân kia. Cái kia gọi Chu Kha Dã nam nhân. Mới đầu hắn tưởng rằng chính mình nhìn lầm. Đi vào xem xét, mới xác nhận liền là hôm qua đi tìm Trần Điềm tỷ tỷ dã nam nhân. Dĩ vãng tới đón Chu Tuệ Tuệ đều là nàng bà ngoại. Hôm nay bỗng nhiên biến thành cái này nam nhân, vân vân, hai người bọn họ đều họ Chu. Chẳng lẽ là thân thích sao? Trần Nhất Nhiên bất động thanh sắc đi qua, cùng Chu Tuệ Tuệ chào hỏi. Ban trưởng, hôm nay làm sao không phải ngươi bà ngoại tới đón ngươi a? Chu Tuệ Tuệ thấy là Trần Nhất Nhiên, nhân tiện nói, ta tiểu thúc trở về, hôm nay mang ta ra ngoài ăn được ăn. Đúng, cữu cữu ngươi làm sao cũng không tới tiếp ngươi rồi, nàng còn muốn nhìn nhìn lại cái kia soái ca ca đâu. Ta cữu cữu ngày đó cũng là tới đón ta ăn cơm mà ni, Trần Nhất Nhiên nói. Nhìn về phía Chu Tuệ Tuệ tiểu thúc, Chu Kha Dã nhận ra hắn, hướng hắn cười cười nói, tiểu bằng hữu. Trùng hợp như vậy, ngươi là Tuệ Tuệ đồng học. Ân, Trần Nhất Nhiên cùng hắn lên tiếng chào. Quay người đi, ta đi dựng xe trường học. Chu Kha Dã nhìn xem hắn bỏ lên trên xe trường học. Nắm Chu Tuệ Tuệ lên xe. Tuệ Tuệ, chúng ta cũng đi thôi. Tốt, Chu Tuệ Tuệ ngoan ngoãn leo đi lên. Đeo lên dây an toàn. Tiểu thúc, ngươi biết Trần Nhất Nhiên à? Hắn gọi Trần Nhất Nhiên. Chu Kha Dã cũng leo lên ngồi xe. Đóng cửa xe lại, hắn bình thường đều một người về nhà sao? Hắn ba ba mụ mụ đâu? Chu Tuệ Tuệ lắc đầu. Không biết, chúng ta đều chưa từng gặp qua hắn ba ba mụ mụ. Nhưng là hắn có một cái cữu cữu. Dáng dấp rất đẹp trai nha cữu cữu. Chu Kha Dã con ngươi giật giật. Là Trần Túy à, tiểu thúc, chúng ta buổi tối đi quà vặt phố có được hay không? Tốt. Tuệ Tuệ nói ăn cái gì liền ăn cái gì, Chu Kha Dã cười phát động xe. Bọn hắn đi ăn được ăn, Trần Nhất Nhiên lại ngay cả ăn cơm tối khẩu vị đều không có. Trần Túy nhìn xem hắn cơ hồ không động tới cơm, hỏi hắn, ngươi thế nào, dạ dày không thoải mái sao? Ai, Trần Nhất Nhiên dứt khoát để đũa xuống, nhìn xem Trần Túy, cữu cữu, ta hôm nay lại trông thấy cái kia Chu Kha Dã, Chu Kha Dã. Trần Túy tự nhiên là nhớ kỹ cái tên này, nhưng Trần Nhất Nhiên thế nào lại gặp hắn? Ngươi lại đi Trần Điềm cửa hàng rồi. Không có, là hắn đến trường học của chúng ta. Trần Nhất Nhiên tức giận nói. Hắn là trưởng lớp chúng ta tiểu thúc. Trần Nhất Nhiên ban trưởng. Trần Túy cũng có ấn tượng, là cái gọi Chu Tuệ Tuệ tiểu cô nương. Không nghĩ tới vậy mà trùng hợp như vậy. Gặp Trần Túy không nói gì. Trần Nhất Nhiên thở dài một tiếng, được không tang thương, cữu cữu, ta thừa nhận ta trước đó là đối trưởng lớp chúng ta có chút hảo cảm. Nhưng bây giờ sự tình không đồng dạng, đã nàng là Chu Kha Dã cháu gái, vậy ta cùng nàng liền không khả năng, tựa như Capulet cùng môn tịch là không thể nào đồng dạng. Trần Túy mi phong giật giật, ngươi còn nhìn qua Romeo và Juliet. Lão sư khi đi học cho chúng ta buông tha phim bản, Trần Túy nở nụ cười. Coi như nàng không phải Chu Kha Dã cháu gái, các ngươi cũng không có khả năng, mới tiểu học năm thứ ba, nói chuyện gì yêu đương. Trần Nhất Nhiên, ngoặc kép, ăn cơm, loại chuyện này không cần ngươi quan tâm ân y, Trần Túy cầm đũa lên. Đưa cho hắn, Trần Nhất Nhiên tiếp nhận đũa. Phờ phạc mà lay lấy trong chén cơm ni, Trần Túy ngoài miệng không nói gì. Trong lòng vẫn là rất để ý cái này bỗng nhiên xuất hiện Chu Kha Dã. buổi tối đi ngủ trước kia, hắn cho Trần Điềm phát cái tin, nghĩ ước nàng gặp mặt. Trần Điềm, thứ năm ta cửa hàng nghỉ, thời gian tương đối dư giả, thứ năm có thể chứ? Trần Túy, có thể. Trần Điềm, tốt đe. Trần Nhất Nhiên mấy ngày nay biểu hiện thế nào? Trần Túy, cũng được, nếu như ngươi không ngại, chờ lại xuống thư chúng ta gặp mặt, ta đem hắn cũng mang lên. Trần Điềm, ta không ngại nha, hắn thật đáng yêu, cười trộm. Trần Túy cảm thấy Minh Tẩu hòa nhập ma, vậy mà trông thấy Trần Điềm phát một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, đều sẽ đi theo cười lên. Trần Túy, như vậy chúng ta thứ năm gặp, thuận tiện cho ngươi mụ mụ ký tên Trần Điềm. Ha ha ha ha, ngươi không nói ta đều quên, bất quá cũng không có gì, mẹ ta thuyết thành niên người không có thèm ký tên, có bản lĩnh liền đem chân nhân mang về. Trần Túy mắt sắc hơi trầm xuống. Trần Điềm rút về một đầu tin tức. Trần Điềm, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Trần Điềm, ngươi cái gì cũng không thấy đúng hay không? Trần Túy, ta thấy được mũ gạch dưới mũ. Màn hình bên ngoài Trần Điềm muốn tự tử đều có. Nàng làm sao không cẩn thận liền đem lời trong lòng nói ra. Trần Điềm, học trưởng ngủ ngon, ngươi nhanh lên đi ngủ đi. Ta cũng đi bận rộn. Trần Điềm chạy trối chết. Trần Túy nhìn chằm chằm cái kia sắp xếp rút về tin tức nhắc nhở. Khóe miệng lại phủ lên cười. Ngày thứ hai, Trần Điềm lại một lần nữa giữa trưa đi ra ngoài ăn cơm. Ni Vương Tục Chân nữ sĩ trông thấy nàng ra, liền đề phòng mà nhìn chằm chằm vào nàng, lại đi gặp bằng hữu. Ân, vẫn là lần trước cái kia. Không phải, Trần Điềm đi tới cửa một bên, đổi đôi giày, Vương Tục Chân nữ sĩ xem không hiểu. Ngươi làm sao Trần trừ? Ngoặc kép, ta đều nói, lần trước cái kia, lần này cái này, đều không phải bạn trai ta. Trần Điềm nhịn không được cất cao thanh âm. Ni Vương Tục Chân nữ sĩ bịt lấy lỗ tai, hướng nàng gật gật đầu, biết biết, ngươi chừng nào thì xuất hiện nhiều bằng hữu như vậy rồi. Thật không trách Vương Tục Chân nữ sĩ nhạy cảm, trước kia bọn hắn nhường Trần Điềm đi ra ngoài cùng bằng hữu đi chơi, nàng đều không đi, hiện tại mới qua không có mấy ngày, nàng đều ra ngoài gặp hai nhóm bằng hữu, bạn rượu nhóm bên trong nhận biết, người ta là khui rượu xưởng. Vương Tục Chân nữ sĩ khóe miệng giật giật. Nàng hiện tại tin tưởng bia thành tinh này nói chuyện. Đi, ta ăn cơm trực tiếp đi trong cửa hàng. Trần Điềm đeo bên trên bao, mở cửa đi ra ngoài. Nàng đi về sau, Vương Tục Chân nữ sĩ lại cùng lão Trần phát lên tin tức. Lão bà, người nữ nhi hôm nay lại đi ra ngoài gặp bằng hữu lão Trần. Vẫn là lần trước cái kia sao? Lão bà, không phải, nhưng còn giống như là cái nam môn sơ, bất quá người nữ nhi hôm nay mặc không phải mới váy. Hẳn là không lần trước cái kia trọng yếu lão Trần, cái nào đều không cho thông đồng nữ nhi của hắn. Chu Kha giả ước địa phương, tại A3 phụ cận, là cái rất cao ngăn phòng ăn. Trần Điềm lái xe đi thời điểm, trải qua A3 cao ốc, nàng vội ý thức thả chậm tốc độ xe, đánh giá vài lần cao ốc. Nơi này chính là học trưởng chỗ làm việc A, không biết hắn lúc này đang làm gì đấy. Xe mở qua A3 cao ốc, ngoặt một chỗ ngoặt, liền đến Chu Kha giả ước địa phương. Chu Kha giả ngồi tại bên cửa sổ, trông thấy Trần Điềm từ bên ngoài trải qua, liền hướng nàng phất phất tay. Trần Điềm cười cười, bước nhanh đến, Chu Kha giả đứng người lên đợi nàng tới, còn chi kỷ giúp nàng đem ghế kéo ra ngoài. Cảm ơn, Trần Điềm sửa sang váy, ngồi xuống ghế dựa. Chu Kha giả đi đến đối diện, từ bên cạnh xuất ra một cái túi giấy, đưa cho Trần Điềm, đây là tặng cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích a. Ngươi quá khách khí. Trần Điềm ngượng ngùng nhận lấy, mở ra túi giấy trong chiều nhìn thoáng qua, bên trong đặt vào mấy bình bia, phía trên không có thiếp bình tiêu, nhưng Trần Điềm vẫn là thông qua nắp bình phán đoán ra rượu chủng loại. West Lutheran 12, nàng hơi kinh ngạc, West Lutheran 12 là trường kỳ chiếm cứ thế giới bia xếp hạng thứ nhất rượu. Cái này bia không công khai đối ngoại tiêu thụ, chỉ tiếp thụ điện thoại hẹn trước, hẹn lên sau đi tu đạo viện lấy rượu, bởi vì điện thoại đặt trước yêu cầu 10 phần nghiêm ngặt. nhất định phải là đồng dạng bì biển số xe cùng bì điện thoại. Một lần còn có mua sắm hạn chế số lượng, cho nên tại trên thị trường bị sao đến rất cao giá cả. Đã từng bạn rượu nhóm bên trong liền có người phàn nàn. Chính mình đánh mấy trăm điện thoại, đều không có hẹn lên. Chu Kha giã cười nói, ân, ta vừa vặn có bằng hữu tại bì công việc, rất may mắn đặt trước lên, mang theo mấy bình, cho người nếm thử, trời ạ, phổ ba ba quả nhiên vĩnh viễn là phổ ba ba. Trần Điềm kích động đến lại kêu lên ba ba, cảm ơn phổ ba ba. Đặng Lệ Dương vừa hạ tiết mục, cùng Trần Túy cùng nhau ra ăn cơm trưa, đi đến một nhà hàng bên ngoài lúc, Trần Túy bỗng nhiên dừng bước. Đặng Lệ Dương kỳ quái xem hắn một chút, thuận hắn ánh mắt trông đi qua, phòng ăn cửa sổ sát đất bên trong, Trần Điềm đang cùng một cái hắn không quen biết nam nhân trò chuyện vui vẻ. Đây là tình huống như thế nào? Đặng Lệ Dương nhìn xem Trần Túy, cái kia nam là ai? Trần Túy không nói gì, hắn nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất bên trong hai người. Sắc mặt trầm đến dọa người. Đặng Lệ Dương thấy trong lòng rụt rè, Trần Túy bình thường liền đủ dọa người, hiện tại trầm mặt, càng là muốn dọa chết người đến. Huynh đệ, ngươi bình tĩnh một chút, đây là tại đài truyền hình phụ cận, Trần Túy bộ dáng này. Nhưng Đặng Lệ Dương sợ hãi hắn là muốn xông tới đánh người. Hắn chuyện trước kia Đặng Lệ Dương cũng đã được nghe nói một điểm. Nghe nói là trường học một phương bá chủ. Đánh nhau càng là chuyện thường ngày, nhưng bây giờ đều là người trưởng thành rồi, sao có thể ở đơn vị cửa đánh nhau đâu. Trần Túy khóe miệng mím lại rất thẳng, hắn thu hồi ánh mắt, nhấc chân hướng bên trong đi tới. Chúng ta ngay ở chỗ này ăn đi, sao tác giả có lời muốn nói. Nhập về đại mập chương đổi mới hoàn tất, cảm tạ mọi người ủng hộ chính bản. Hôm nay về chương hạ sở hữu nhắn lại đều đưa tiểu hồng bao. À cậu, ngày mai vẫn là 10 giờ sáng đổi mới tương đương, hết chương.